Chương 826, kết minh. Rốt cuộc là ai ta không thể nói cho các ngươi biết, lý do ta nghi giả nở dê không cần ta quá giải thích thêm. Các ngươi nếu như quyết định động thủ, ta bên này còn có hổ cạ đi ra ngoài đoàn tình báo, cũng có thể cùng nhau cho các ngươi. Ở hai người quấn quýt thời điểm, Gen lần nữa ném ra một phần HNZ cân nà NZ tình báo. Dìn cả củ kỉn cả củ bây giờ ngay cả khiếp sợ tâm cũng không có, trong thời gian ngắn bị kích thích quá nhiều, thì trở thành cái bộ dáng này. Tuy nhiên kỉn cả củ vẫn vô ý thức hướng hắn liếc mắt nhìn, so sánh với trước những thứ kia, hổ cả đi ra ngoài đoàn tình báo cũng không tính hiếm thấy, có thể vẫn là một phần hiếm có tình báo. Nếu như có thể trước thời hạn lấy được, là có thể tốt hơn làm ra bố trí cùng nhằm vào, từ đó để cao càng nhiều tỷ số thắng. Từ chiến quốc một đường tư giết tới huynh đệ tự nhiên biết tình báo đáng quý, vì có thể nói một ngày trước biết được tình báo, ban đầu các đại nhẫn tộc, sau đó các đại thôn làng, đều là liều cái mạng già. Ám bộ chính là vì thế mà thiết lập bộ môn. Người này, ở cổ nổ hạ thôn bên kia cũng có người sao. Loại ý nghĩ này ở hai người đấy lòng chợt lóe rồi biến mất, cũng không có quanh quẩn quá nhiều thời gian. Loại này không liên quan chính mình chuyện nhỏ, không cần để ý sau khi kỉn cả cụ cùng dỉn cả cụ lại muốn tới nhị đại hỏa ảnh bên kia tình báo, bắt đầu thấp giọng thương nghị cái gì. Đại ca, ngươi cho là như thế nào đây? Dỉn cả cụ ánh mắt lóe lên đạo. Kỉn cả cụ nhìn trong tay vân ẩn phòng thủ đồ cùng cổ nổ hạ bên kia tình báo, cắn răng nói, có thể đánh cuộc một lần, ám bộ nếu như khoanh tay đứng nhìn, chúng ta lại được đến tiên cơ, có 60% chắc chắn. Chỉ cần có thể nắm chắc thời cơ tốt, có thể được việc. Hai người lại thương nghị mấy câu, lúc này mới ngẩng đầu lên nói, phụ cụ tiên sinh, ngươi yêu cầu huynh đệ chúng ta đáp ứng, chờ đến song phương kết minh thời điểm chúng ta sẽ động thủ, bất quá chúng ta cần thiên vân bộ đội phối hợp, không biết không được. Đối mặt cái điều kiện này, Gen cơ hồ là một cái trở về tuyệt, thấy hai người sắc mặt khó coi, hắn mới giải thích, cũng không phải là ta không muốn giúp các ngươi. Chẳng qua là thiên vân trong bộ đội chỉ có hạ dạ hỉ dẹt cùng mấy cái cao tầng là ta người, nếu để cho bọn họ toàn bộ đội giúp các ngươi phát động chính biến cũng không thực tế, bất quá ta sẽ để cho bọn họ giúp các ngươi ngăn lại thiên lôi bộ đội, cứ như vậy, trừ lôi ảnh bản thân cùng hổ cả bên kia, các ngươi không có nhất định phải đối mặt bộ đội tinh nhuệ. Chỉ muốn động thủ khá nhanh và sạch sẽ, hết thể liền cũng không thành vấn đề. Dìn cả củ kỉn cả củ ánh mắt chớp động, cân nhắc sau một lúc trọng trọng gật đầu, được, hết thể liền quyết định như vậy. Rất tốt, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Gen cười đưa tay phải ra. Kỉn cả cụ đứng ở hắn đối diện, cũng giống vậy đưa tay phải ra cùng hắn cầm chung một chỗ. Một vấn đề cuối cùng, không biết phủ cụ tiên sinh mục đích là cái gì, vốn là ngài đối với huynh đệ chúng ta có ân cứu mạng, những lời này không nên hỏi. Có thể ngài cũng biết, nhẫn giả khó tránh khỏi nghi ngờ trọng điểm, nếu như không biết điểm này, hai huynh đệ chúng ta khó mà an tâm. A Gen bất động thanh sắc rút tay về đạo, cũng không có gì lớn không, chẳng qua là cùng sẻn rủ tổ bị dạ mà có chút tư nhân ân oán. Hắn ở cổ nổ hạ lúc bởi vì một ít nguyên nhân không thể động tay, nghĩ thừa dịp cơ hội lần này kết ân oán mà thôi. Bất kể gìn cả củ kìn cả củ có tin tưởng hay không, cũng không để ý bọn họ đối với đáp án này có hài lòng hay không, tóm lại hai người không có truy hỏi nữa. Đang lúc bọn hắn hai cái muốn rời khỏi thời điểm, Gen sau cùng gọi bọn họ lại, nắm một phần nhận pháp quyển trục giao cho bọn họ. Cái này, các ngươi nắm. Kỉn cả cù nghi ngờ nhận lấy quyển trục, chờ đợi đối phương giải thích. Đây là ta bên này nghiên cứu ra tới không gian phong ấn quyển trục, đến lúc đó ngươi chỉ cần mở ra quyển trục, hơn nữa dựa theo ta cho ngươi biết kết ấn kích hoạt trong đó nhận thuật, sẽ tạo thành một cái không gian hỗn loạn kết giới. Nhị đại hỏa ảnh sẽ phi lôi thần chi thuật. Là một loại rất phiền toái không gian nhẫn thuật, nếu như không có trước đó chuẩn bị, liền coi như các ngươi đưa hắn vây lại, cũng chưa chắc có thể giết hắn, kết giới này bên trong, phi lôi thần sẽ vô pháp sử dụng. Sau cùng giao thay bọn họ quyển trục dụng pháp, dìn cả cụ kỉn cả cụ lặng lẽ rời đi, âm thầm về đến nhà, bọn họ bắt đầu là sau đó không lâu chính biến làm chuẩn bị. Có lẽ là bởi vì sau cùng cái này nhẫn pháp quyển trục. Bọn họ chân chính bắt đầu tin tưởng phủ cụ là nhằm vào sẻn rủ tổ bị giả mà tới. Như vậy cũng để cho bọn họ thở phào một hơi, không có lợi ích xông lên đột, vậy thì hết thể đều dễ nói. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi tới ngày 19 tháng 5, cách vân ẩn cùng cổ nổ hạ kết minh đại hội chỉ còn một ngày. Cũng chính là ở hôm nay, Cô Nộ Hạ do Hồ Cả chính mình chỉ huy sứ đoàn mới đi tới Vân Ẩn Thôn. Hồ Cả đại nhân, thì ở phía trước, Lôi Ảnh đại nhân đã chính mình chuẩn bị xong nghi thức hoan nghênh. Một vị Vân Ẩn tinh anh thượng nhẫn cung kính nói, hắn là bị phái ra nghênh tiếp Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mạ đám người. Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mạ không tiếng động gật đầu một cái, tạo ý hàn ở trong tầm nhìn, xa xa trong sơn cốc khu kiến trúc mơ hồ có thể thấy. Đời này của hắn, tuy nhiên chạy qua địa phương không ít, cũng một đường từ chiến quốc cho tới bây giờ, có thể nói khởi qua những quốc gia khác, thật đúng là ít lại càng ít, phần lớn thời gian hắn vẫn ở Hỏa Chi quốc biên giới hoạt động, lên làm hồ cả sau khi, càng là một mực ở tại trong thôn. Nếu như nói xuất ngoại, đại khái là nhất chiến thời điểm cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đồng thời giết tới Nham Ẩn Thôn. Đối với Vân Ẩn Thôn, hắn cũng không quen thuộc tất, vì vậy cũng ngực một tia hiếu kỳ. Nghị muốn đích mắt nhìn một chút biệt quốc gia thôn tử rốt cuộc là loại bộ răng gì. Hắn lần này tới dẫn người tay không coi là nhiều, trừ xạ rủ tô bị các loại nằm tên đệ tử bên ngoài, cũng chỉ có ám bộ một cái tinh anh tiểu đội A cũng không phải là khinh thường, mà chính là tin tưởng Vân Ẩn chỉ cần bình thường cũng sẽ không lại lần này đùa bỡn bị bợm, cũng tin tưởng coi như thật có chuyện xảy ra, lấy thực lực của chính mình cũng hoàn toàn có thể ứng đối. Bên này tốc độ rất nhanh. Không lâu sau bọn họ vậy lấy đến gần Vân Ẩn Thôn cửa vào, ngăm đen cao lớn hai đời Lôi Ảnh đứng ở phía trước nhất, thấy Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mạ đám người nhiệt tình tiến lên đón. Song phương sau khi bắt tay bắt đầu nói chuyện với nhau, kèm theo thỉnh thoảng phóng khoáng tiếng cười, nhìn bầu không khí hòa hợp. Sau khi, hai đời Lôi Ảnh chính mình dẫn bọn hắn đến an bài chỗ ở, hết thảy đều là dựa theo tối cao cách thức tới. Coi chừng chỗ sau khi... Lại chính mình đi theo mời bọn họ đi thăm Vân Ẩn Thôn các nơi kỳ quan. Xa dù tổ bị các loại thế hệ trẻ cũng là lần đầu đi tới khác thôn làng, tuy nói giữ bởi vì có cảnh giác, lại như cũ mở rộng tầm mắt, nơi này hết thể đều lộ vẻ cùng Cô Nộ Hạ bất đồng. Buổi tối tiếp phong yến đi qua, bọn họ nghỉ ngơi một đêm, ngày kế, kết minh đại sẽ bắt đầu.